Một đêm 7 năm, chương 16, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, anh, chuyện chỉ đăng tải ở chuanwiki.com, những nơi khác là ăn cắp. Không đến mấy ngày, chồng Khương San San lại đi công tác. Cô ấy lại có thời gian cùng Lan Ninh ở bên nhau. Lan Ninh và Song Thư Vân cũng khôi phục sự ân ái lúc trước. Song Thư Vân thỉnh thoảng xuất hiện ở cổng lớn ông ty, làm cho người cả công ty đều biết Lan Ninh là thật sự đang yêu đương. Hơn nữa, bạn trai cô ấy tuy rằng là người giàu có, nhưng đối với cô ấy cực kỳ tốt. Bởi vậy, khi mọi người nhìn thấy Tô Vân, đều không khỏi ở trong lòng cười nhạo. Mọi người cũng coi như đã hiểu, người phụ nữ này chính là ghen tị với Lan Ninh. Thật ra cũng chỉ có mấy nhân viên cũ biết, Tô Vân đến thật ra cũng không sạch sẽ. Ngày đó cô ta chính là được phó tổng phụ trách bộ phận kinh doanh đưa vào. Ngay từ đầu, cô ta chỉ là trợ lý phó tổng bình thường. Ngày thường làm chút việc văn phòng. Tiền lương cũng thấp, một chút tiền đồ cũng không có. Sau đó, cô ta mới từ từ bắt đầu học làm công việc ở phương diện kinh doanh. Phó tổng đối với cô ta rất tốt, đem cô ta một tay đề bạt dạy dỗ. Sau này, phó tổng đi rồi, cô ta cũng có thể dựa vào những nền tảng cơ bản lúc trước có chỗ đứng vững chắc. Chỉ là phó tổng rời đi 3 năm, người đã sớm không còn ở trong nước. Nếu không Tô Vân cũng sẽ không kết hôn. Tô Vân người này luôn ỷ vào uy thế trước kia của phó tổng, làm việc chọn 3 nhặt 4. Chẳng qua, thật sự có hai khách hàng do phó tổng cũ để lại. Tô Vân cũng liền đi theo hai khách hàng này, cũng coi như là vì công ty cống hiến. Hiện tại giám đốc của bộ phận kinh doanh đối với cô ta cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Suy cho cùng hắn ta cũng biết quan hệ của Tô Vân và phó tổng cũ. Hai khách hàng này cũng không tồi, dựa vào cô ta để duy trì. Nhưng hai năm nay hai khách hàng cũ này đều viện nhiều loại vấn đề khác nhau. Thành ra các đơn đặt hàng càng ngày càng ít, mà Tô Vân lại hoàn toàn không để trong lòng. Nói đến lúc trước cô ta và một số khách hàng, cũng hoàn toàn là nhờ phó tổng giúp cô ta nắm lấy. Chuyện này kỳ thật Lan Ninh cũng biết một chút, chẳng qua cô sẽ không sau lưng nghị luận những chuyện này. Bởi vì cô rất rõ ràng, công ty cũng sẽ có người cho rằng quan hệ của bản thân cô và ông chủ không trong sạch. Suy cho cùng mấy năm nay, cô ở công ty quả thật phát triển thật sự khá tốt. Thăng chức tăng lương, thưởng cuối năm, mọi thứ đều là tiêu chuẩn cao. Tuy mấy cái đó và sự cố gắng của cô không tách rời, nhưng luôn có người u ám, cảm thấy cô là dựa vào quan hệ cá nhân với ông chủ mới đạt được chỗ tốt. Đặc biệt là cô hiện tại còn mua nhà, chỉ sợ Tô Vân đã không biết lén lút nói gì. Bản thân Tô Vân ngay sau khi phó tổng đi rồi, liền tìm đàn ông kết hôn. Hôn nhân cũng không nhất định sẽ có nhiều thuận lợi. Nghe nói phòng tân hôn của bọn họ toàn bộ đều là tiền của cô ta. Tiền đó từ đâu tới đây? Trong lòng mọi người biết rõ. Mà người đàn ông của cô ta đối với cô ta tốt không mọi người không biết. Bởi vì Tô Vân về cơ bản ngăn cách chồng cô ta cùng các đồng nghiệp trong công ty qua lại. Cho nên, khi cô ta kết hôn, mọi người chỉ thấy qua mặt. Về sau chồng cô ta căn bản là không cùng bất cứ người nào trong công ty lui tới. Mọi người cũng hiểu cô ta có thể là sợ chồng biết chuyện giữa cô ta với phó tổng. Không có người nào chủ động hỏi cô ta về hôn nhân và gia đình. Cho nên, cô ta hiện tại nhìn thấy dáng vẻ Lan Ninh và Song Thư Vân ân ái ngọt ngào, liền phát điên ghen tị, cố tình còn không thừa nhận, cũng chỉ làm người khác chế giễu. Khương San San lén lút cùng Lan Ninh nói: "Ây da, người phụ nữ này thật điên cuồng, không phải là hôn nhân của cô ta xảy ra chuyện gì chứ?" Nhìn thấy người khác ngọt ngào yêu đương liền ghen ghét đỏ mắt. Lan Ninh hừ lạnh một tiếng. Nói, lo cậu đi, đừng để ý tới cô ta là được. Tớ hiện tại khó chịu nhất chính là, Tên của cô ta cư nhiên cùng Song Thư Vân rất giống nhau. Tiếng phổ thông nói không tốt, liền có thể đem chữ thư và chữ tô phát âm thành một. Làm đến tớ cũng không dám kêu tên Song Thư Vân. Trước kia sao không phát hiện ra chuyện này? Su Yun và Suông Su Yun. Su. Khương San San sửng sốt một lát. Mới nói. Cậu không nói. Tớ thật đúng là không phát hiện ra. Cậu vừa nói như vậy. Tớ cũng cảm thấy cái tên này thật đáng ghét. Nói xong hai người đều không hẹn mà cùng phá lên cười. Giống như phát hiện ra cái bí mật gì đó giống nhau. Chờ Lan Ninh về đến nhà. Nhìn thấy Song Thư Vân lại nghĩ đến chuyện này. Hỏi anh có tên tiếng Anh nào không? Có, làm gì? Song Thư Vân khó hiểu hỏi. Thời buổi này, mỗi người đều có một cái tên tiếng Anh. Mỗi khi phát biểu kiện đều dùng tên tiếng Anh. Rốt cuộc khách hàng có không ít người ngoại quốc. Tên tiếng Anh của anh chỉ gọi cho thuận miệng gọi là Billy. Từ đó trở đi, Lan Ninh đều gọi tên tiếng Anh của Song Thư Vân, mà không hề gọi tên tiếng Trung, làm cho anh vô cùng khó hiểu hỏi. Này lại là tại sao vậy? Anh sợ Lan Ninh nghĩ đến mấy chuyện trước kia, đều tại tên của anh và một người rất đáng ghét trong công ty em đọc rất giống nhau. Lan Ninh cười nói, không phải chứ, công ty em có người cùng tên với anh, hay là cùng tên, cùng họ. Họ của anh vô cùng hiếm thấy mà. Song Thư Vân thở phào. Hỏi. Lan Ninh liền đem tên Tô Vân nói ra. Song Thư Vân cười nói. Quả nhiên giống nhau. Sao vậy? Sao chán ghét người này? Thôi. Đừng nhắc đến. Người phụ nữ này thật sự rất đáng ghét. Nói đến đều là mấy chuyện tào lao thôi. Làm em mỗi lần nhìn thấy cô ta đều phiền. Em cũng là chịu thôi. Cũng không biết cô ta lấy khí chất đó từ đâu ra mà khiến người ta chán ghét như vậy. Lan Ninh trong giọng nói tràn ngập chán ghét. Hiển nhiên thật sự vô cùng chán ghét người phụ nữ này. Cô càng lười nói. Song Thư Vân càng tò mò. Lén lút tìm Khương San San hỏi. Khương San San dường như coi chuyện cãi nhau với Tô Vân là chuyện cười mà kể anh nghe. Song Thư Vân nghe được chau mày. Buồn bực nói, quả nhiên là đáng ghét, công ty hai người thật đúng là quá rảnh, nhân viên cấp cao còn nhàn nhã đi lan truyền mấy chuyện cá nhân này trong công ty. Khương San San cười nói, nhàn là không nhàn, nhưng luôn có một hai người như vậy đây gọi là trục lợi trong thời điểm hỗn loạn. Kỳ thật trải qua chuyện này, cô ấy cũng cực kỳ chán ghét Tô Vân. Chỉ là rốt cuộc không phải cấp dưới của cô ấy. Cô ấy có thể thế nào? Cũng chỉ có thể từ từ chờ cơ hội. Nhưng, không đến hai ngày, công ty đã tiếp xúc bàn bạc với hai khách hàng mới. Cho nên mọi người đều mang theo công việc lu bu. Ngày tháng của Tô Vân cũng không có nhàn như vậy. Tô Vân bị cấp trên của cô ta trực tiếp phái đi công tác. Cuộc sống cũng không tốt mấy. Không chỉ thường xuyên làm những việc tốn công vô ích, ở bên ngoài tức giận trở về còn phải chịu trận bị cấp trên dạy dỗ. Tóm lại một đống vấn đề lớn, đem cô ta tức đến sắp chết, cảm thấy dường như mấy công việc mệt mỏi và khó chịu nhất trong bộ phận đều giao cho cô ta. Cả ngày mặt cô ta u ám, nhìn đến ai cũng giống như thiếu cô ta 800 vạn. Làm đến mọi người đều cách cô ta xa xa. Không có người nào nguyện ý cùng cô ta nói chuyện. Tô Vân nhẫn nại một thời gian. Cuối cùng có một ngày cùng cấp trên tranh cãi một trận. Nói, anh chính là cố ý chỉnh tôi. Dựa vào cái gì tôi phải chuyên làm mấy chuyện chùi đít cho người khác. Cấp trên giận dữ mà cười nói. Ồ, tôi ở chỗ này cũng không phải một hai năm. Trong công việc không nói mọi chuyện luôn công bằng. Ít nhất cũng không có tranh luận xem đúng sai thế nào. Tôi thế nào cố ý chỉnh cô? Bản thân cô nói. Chuyện của công ty A lúc trước, ngay từ đầu có phải do cô phụ trách hay không? Xảy ra vấn đề chẳng lẽ không nên để cô đi xử lý sao? Còn có chuyện của công ty B cũng như vậy do cô phụ trách. Trước kia là mấy đồng nghiệp lúc rảnh rỗi tiện tay giúp cô giải quyết. Hiện tại người ta không rảnh. Chẳng lẽ không nên để cô đi xử lý sao? Cấp trên từng cái một chỉ ra cho cô ta thấy. Mặt cô ta bị hỏi thẳng đều đen lại. Mắt lạnh nói, bản thân năng lực không đủ. Mọi thứ mình làm cũng không nhớ. Tôi còn coi cô là nhân viên cũ của công ty. Gọi người khác nhanh chóng giúp cô. Kết quả thứ nhận được là nhược điểm mà cô đưa đến. Thật là khôi hài. Tô Vân cẩn thận nghĩ lại. Quả thật mấy chuyện cấp trên nói. Thật đúng là cùng cô ta có quan hệ. Nhưng trước kia cô ta cũng thường xuyên làm như vậy. Cấp trên cũng được, các đồng nghiệp khác cũng được. Hơn phân nửa đều mở một mắt nhắm một mắt. Lại bị cô ta lời nói đường mất cầu tình một chút. Mọi người liền giúp cô ta làm xong. Nhưng lúc này thì khác. Tất cả mọi người đều không chịu vươn tay giúp đỡ. Cho nên, cô ta mới giống lính cứu hỏa đến đó dập lửa. Nhưng lửa nơi đó cháy càng lúc càng lớn. Hao tổn tâm tư còn phải ôm khó chịu. Cô ta trái lo phải nghĩ. Luôn cảm thấy là Lan Ninh sai. Chính là bởi vì lần đó cùng Lan Ninh náo loạn một lúc lâu. Mấy đồng nghiệp trong công ty liền dần dần xa cách cô ta. Nếu không cô ta hiện tại cũng sẽ không khổ sở như vậy. Mọi người đều không giúp cô ta. Cô ta lại không nghĩ lại bản thân năng lực không đủ. Ngược lại còn cho rằng Lan Ninh ở trước mặt mọi người nói gì đó. Mọi người cố ý hợp nhau tới chỉnh cô ta. Cô ta nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Lan Ninh. Lan Ninh đang cùng ông chủ bàn chuyện qua video. Cô ta cứ như vậy thẳng tắp vọt đi vào. Lan Ninh không kịp phản ứng lại. Chỉ có thể để ông chủ xem hết toàn bộ quá trình Tô Vân nổi giận đùng đùng. Ngay khi giọng nói kèm 5 kẹp 7 của Tô Vân rơi xuống. Ông chủ liền giận dữ quát. Gọi nhân sự và giám đốc trình bộ phận kinh doanh đến đây. Tô Vân sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Mấy đồng nghiệp vây đổ ở văn phòng Lan Ninh đã sớm nhanh trí đi gọi người. Ông chủ trước mặt mọi người. Để giám đốc trình và nhân sự đem Tô Vân sa thải. Hơn nữa nói, thời gian làm việc chạy vọt vào văn phòng của đồng nghiệp. Chửi ầm lên toàn những chuyện không liên quan đến công việc. Tôi đúng thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Lẽ nào công ty chúng ta đã biến thành cái chợ? Tôi lúc này cũng là biết thêm. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn bà chanh chua đanh đá chửi đông đồng như vậy. Công ty mới vừa nhận được 2 án tử mới. Mọi người đều vội đến xoay quanh. Không phải nơi này có vấn đề. Chính là nơi đó xảy ra sự cố. Cố tình bản thân Tô Vân việc mình làm không tốt. Còn tới quấy rối. Đừng nói ông chủ tức giận. Chính là những đồng nghiệp khác cũng chịu không nổi. Mọi người đều nói Tô Vân có phải đến thời kỳ mãn kinh rồi hay không. Tóm lại. Chuyện này coi như kết thúc khi Tô Vân bị công ty sa thải. Không có cô ta, Lan Ninh và Khương San San cảm thấy không khí trong công ty tốt hơn rất nhiều. Cách chương.